Phẩm 12. Thể bổn duyên. Phật bảo tỳ kheo, sau khi qua khỏi quả tai, khi trời đất của thế gian này sắp sửa thành tựu trở lại, một số chúng sinh khác phước hết, hành hết, mạng chung ở cõi trời Quan Âm Thiên, sinh vào cung điện Phạm Thiên trống không, rồi sinh tâm đắm nhiễm chỗ đó, yêu thích chỗ đó, nên nguyện cho chúng sinh khác cũng sinh vào nơi này. Sau khi phát sinh ý nghĩ này rồi, thì những chúng sinh khác phước hết, hành hết, mạng hết, từ cõi trời Quan Âm Thiên, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cung điện Phạm Thiên trống không. Bấy giờ, vị Phạm Thiên sinh ra trước liền tự nghĩ rằng: ta là Phạm Dương, là Đại Phạm Thiên Dương. Không có ai sáng tạo ra ta, ta tự nhiên mà có, không bẩm thọ cái gì từ ai hết. Ở trong 1000 thế giới, ta hoàn toàn tự tại, thông rõ các nghĩa lý, giàu có, sung mãn, có khả năng tạo hóa vạn vật. Ta là cha mẹ của tất cả chúng sinh. Các Phạm Thiên sinh sau lại tự nghĩ rằng: vị Phạm Thiên sinh trước kia là Phạm Dương, là Đại Phạm Thiên Dương. Vị ấy tự nhiên mà có, không do ai sáng tạo, là đấng tối tôn ở trong 1000 thế giới, không bẩm thọ từ ai cái gì, thông rõ các nghĩa lý, giàu có, sung mãn, có khả năng sáng tạo vạn vật, là cha mẹ của tất cả chúng sinh. Ta từ vị ấy mà có. Nhan sắc dung mạo của vị Phạm Thiên Dương này thường như đồng tử, cho nên Phạm Dương được gọi là đồng tử. Hoặc có lúc, khi thế giới này chuyển thành trở lại, phần lớn chúng sinh có kẻ sinh về Quan Âm Thiên bằng hóa sinh tự nhiên, sống bằng thức ăn là sự hoan hỷ. Mình phát ra ánh sáng, có thần túc bay trong hư không, an vui không ngại, mạng sống lâu dài. Sau đó, thế gian này biến thành đại hồng thủy, tràn ngập khắp nơi. Vào lúc bấy giờ, thiên hạ hoàn toàn tối tăm, không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngày đêm, và cũng không có năm tháng hay con số bốn mùa. Sau đó, khi thế gian này bắt đầu sắp chuyển biến, một số chúng sinh khác phước hết, hành hết, mạng hết, từ cõi Quan Âm Thiên, sau khi mạng chung sinh đến thế gian này bằng quá sinh và ăn bằng sự quan hỷ, tự thân phát sáng, có thần túc bay trong hư không, an vui không ngại, sống lâu dài ở đây. Khi ấy không có nam nữ, tôn ti, trên dưới, cũng không có những tên khác nhau. Các chúng cùng sinh ở thế gian này, cho nên gọi là chúng sinh. Bấy giờ, đất này tự nhiên phát sinh ra dị đất, ngưng tụ trong đất. Cũng như đề hồ, dị đất khi xuất hiện cũng như vậy, giống như sinh tô, dị ngọt như mật. Sau đó, chúng sinh dùng tay nếm thử để biết dị ra sao. Vừa mới nếm, liền có cảm giác ngon, nên sinh ra mê đắm vị ấy. Như vậy, lần lượt nếm mãi không thôi, nên sinh ra tham đắm, bèn lấy bàn tay mà dốc, dần thành thói ăn bốc. Ăn bốc mãi như thế, những chúng sinh khác thấy vậy lại bắt chước ăn, và cách ăn này không bao giờ chấm dứt. Khi ấy, những chúng sinh này thân thể trở nên thô kệch, ánh sáng mất dần, không còn có thần túc, không thể bay đi. Bấy giờ, chưa có mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của chúng sinh biến mất. Khi ấy, trời đất hoàn toàn tối om, không khác như trước. Một thời gian lâu, rất lâu về sau, có một trận cuồng phong mạnh nổi lên, thổi nước biển lớn, sâu 8 vạn 4000 do tuần, khiến cho biển bị tách làm hai, mang cung điện mặt trời đặt ở lưng núi Tu Di, an trí quỹ đạo mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây. đi quanh khắp thiên hạ. Nhật cung thứ hai mọc từ phương đông, lặn phương tây. Chúng sinh khi ấy nói, đấy là ngày hôm qua, hoặc nói, không phải ngày hôm qua. Nhật cung thứ ba đi quanh núi Tu Di, mọc ở phương đông, lặn ở phương tây. Chúng sinh khi ấy bảo rằng, nhất định là một ngày. Ngày có nghĩa là nhân của ánh sáng đi trước, do đó gọi là ngày. Mặt trời có hai nghĩa, một trụ thường độ, hai cung điện. Nhìn xa từ bốn hướng, cung điện có hình tròn, nóng lạnh dễ chịu, được tạo thành bởi vàng của trời, được xen bằng pha lê. Hai phần là vàng trời, thuần chân không pha tạp, trong suốt từ trong ra ngoài, ánh sáng rọi xa. Một phần là pha lê, thuần chân không tạp, trong suốt từ trong ra ngoài, ánh sáng rọi xa. Nhật cung rộng 51 do tuần, đất và vách tường của cung điện mỏng như bẹ lau. Tường cung có 7 lớp, với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp chuông báo, 7 lớp hàng cây. Các trang trí chung quanh đều được làm bằng 7 báo. Tường bằng vàng thì cửa bằng bạc, tường bằng bạc thì cửa bằng vàng, tường lưu ly thì cửa thủy tinh, tường thủy tinh thì cửa lưu ly, tường ngọc đỏ thì cửa mã não, tường mã não thì cửa ngọc đỏ, tường sa cừ thì cửa bằng các thứ báo, tường bằng các thứ báo thì cửa sa cừ. Lại nữa, các lan can kia nếu thanh ngang bằng vàng thì cọc bằng bạc, thanh ngang bạc thì cọc vàng, thanh ngang lưu ly thì cọc thủy tinh, thanh ngang thủy tinh thì cọc lưu ly, thanh ngang ngọc đỏ thì cọc mã não, thanh ngang mã não thì cọc ngọc đỏ, thanh ngang bằng các loại báo thì cọc bằng sa cừ, thanh ngang sa cừ thì cọc là các loại báo. Lưới vàng thì linh bạc, lưới bạc thì linh vàng, lưới thủy tinh thì linh lưu ly, lưới lưu ly thì linh thủy tinh, lưới ngọc đỏ thì linh mã não, lưới mã não thì linh ngọc đỏ, lưới sa cừ thì linh bằng các loại báo, lưới bằng các loại báo thì linh sa cừ. Những cây bằng vàng này thì lá, hoa, quả bạc. Cây bằng bạc thì lá, hoa, quả bằng vàng. Cây bằng lưu ly thì hoa quả thủy tinh. Cây thủy tinh thì hoa quả lưu ly. Cây bằng ngọc đỏ thì hoa quả mã não. Cây mã não thì hoa quả ngọc đỏ. Cây bằng sa cừ thì hoa quả bằng các loại báo. Cây là các loại báo thì hoa quả là sa cừ. Tường của cung điện có 4 cửa. Cửa của nó có 7 bậc thềm, bao quanh bằng lan can, có lầu cát đền đài, ao tắm. Giường rừng đều theo thứ lớp đối nhau, sinh các loại hoa báo. Hàng nào hàng nấy đều xứng nhau. Có nhiều loại cây ăn trái, hoa lá nhiều màu sắc. Hương thơm ngạt ngào của cây cỏ lan tỏa xa khắp bốn phương, cùng các loài chim ríu rít hòa vang. Nhật cung điện kia được duy trì bởi 5 loại gió. Một là trì phong, hai là dưỡng phong, ba là thọ phong, bốn là chuyển phong, năm là điều phong. Điện chính, nơi Nhật Thiên Tử ngự, hoàn toàn được xây dựng bằng vàng rồng, cao 16 do tuần. Điện có 4 cửa, đều có lan can bao quanh. Tòa của Nhật Thiên Tử rộng nửa do tuần, làm bằng 7 báo, trong sạch mềm mại, giống như thiên y. Nhật Thiên Tử tự thân phóng ra ánh sáng chiếu điện vàng. Ánh sáng điện vàng chiếu khắp Nhật cung. ánh sáng của Nhật Cung lại chiếu ra khắp bốn phương thiên hạ. Tuổi thọ của Nhật Thiên Tử 500 năm nhà trời, con cháu đều kế thừa nhau không bao giờ gián đoạn. Cung điện này không bao giờ bị hoại diệt trong dòng thời gian là một kiếp. Khi cung điện mặt trời di chuyển thì Nhật Thiên Tử không có ý di chuyển rằng ta đi, ta dừng, mà chỉ luôn luôn hưởng thụ ngũ dục. Lúc mà cung điện mặt trời vận hành thì vô số trăm nghìn chư thiên, thiên thần đi theo dẫn đường trước, hoan hỷ, không mệt mỏi, thích đi nhanh nhẹn. Vì vậy, Nhật Thiên Tử được gọi là nhanh nhẹn. Thân Nhật Thiên Tử phát ra nghìn tia sáng, 500 tia sáng chiếu xuống và 500 tia sáng chiếu chung quanh. Đó là vì công đức của nghiệp đời trước nên có nghìn tia sáng này. Thế nên, Nhật Thiên Tử còn gọi là Thiên Quang. Thế nào là công đức của nghiệp đời trước? Hoặc có một người phát tâm cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, cùng cứu giúp những người đói khát cùng khốn, cho họ đồ ăn thức uống, y phục, thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, phòng xá, đèn đuốc, tùy thời ban phát, tùy theo nhu cầu, không trái ý người, và cúng dường cho các vị hiền thánh trì giới. Do bởi nhân duyên vô số pháp hỷ quang minh khác nhau kia mà thiện quang hỷ. Như vua Quán Đảnh dòng Sát Lỵ lúc bắt đầu lên ngôi, thiện tâm quang hỷ cũng lại như vậy. Do nhân duyên này, thân hoại mạng chung làm Nhật Thiên Tử, được Nhật Cung Điện có nghìn tia sáng, cho nên nói là nghiệp lành được nghìn tia sáng. Lại nữa, do duyên gì mà gọi là ánh sáng của nghiệp đời trước? Hoặc có người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không hay lưỡi, không ác khẩu, không nói dối, không ỷ ngữ, không tham dữ, không sân nhuế, không tà kiến. Vì những nhân duyên này mà tâm lành hoan hỷ. Giống như đầu ngã tư đường có hồ tắm lớn trong mát không nhơ, có người đi xa mệt mỏi nóng khát lại vào trong hồ nước này tắm rửa cho mát mẻ, rồi cảm thấy vui mừng yêu thích. Người thực hành 10 điều lành, tâm lành vui mừng của họ lại cũng như vậy. Thân người này sau khi thân hoại mạng chung làm Nhật Thiên Tử sống ở Nhật Cung Điện có nghìn tia sáng. Vì nhân duyên này cho nên gọi là ánh sáng nghiệp lành. Lại nữa, vì duyên gì gọi là nghìn tia sáng? Hoặc có người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Do những nhân duyên này mà thiện tâm hoan hỷ, thân hoại mạng chung làm Nhật Thiên Tử sống ở Nhật Cung Điện có nghìn tia sáng. Do những nhân duyên như vậy nên gọi là nghìn tia sáng nghiệp lành. Trong 60 niệm khoảnh gọi là một la gia, 30 la gia gọi là ma hầu đa, 100 ma hầu đa gọi là ưu ba ma. Nhật Cung Điện mỗi năm có 6 tháng đi theo hướng nam, mỗi ngày di chuyển 30 dặm, cực nam không vượt qua khỏi Diêm Phù Đề. Mặt trời di chuyển về hướng bắc cũng vậy. Vì duyên gì nên ánh sáng mặt trời nóng bức? Có 10 nhân duyên. Những gì là 10? 1. Ngoài núi Tu Di có núi Khư Đà La, cao 42.000 do tuần, rộng 42.000 do tuần. Biển núi không ước lượng được. Núi được tạo thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến núi, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đây là duyên thứ nhất, ánh sáng mặt trời nóng bức. 2. Bên ngoài núi Khư Đà La có núi Y Sa Đà, cao 21.000 do tuần, rộng cũng 21.000 do tuần. Chu vi là vô lượng, tạo thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng chiếu đến núi này, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ hai, ánh sáng mặt trời nóng bức. 3. Bên ngoài núi Isada có núi Thọ Đề Đà La, bên trên cao 1 dạng 2.000 do tuần, rộng 1 dạng 2.000 do tuần. Chu vi là vô lượng, tạo thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến núi này, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ 3, ánh sáng mặt trời nóng bức. 4. Ở ngoài cách núi Thọ Đề Đa La không xa, có núi gọi là Thiện Kiến, cao 6.000 do tuần, rộng 6.000 do tuần. Chu vi là vô lượng. Núi được hình thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến sẽ phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ 4, để ánh sáng mặt trời nóng bức. 5. Ở ngoài núi Thiện Kiến có núi Mã Thực, cao 3.000 do tuần, ngang rộng cũng 3.000 do tuần. Chu vi là vô lượng. Núi được hình thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến sẽ phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ 5, để ánh sáng mặt trời nóng bức. 6. Ở ngoài cách núi Mã Tự không xa, có núi Ni Dân Đà La, cao 1.200 do tuần, rộng 1.200 do tuần. Chu vi thì vô lượng. Núi được hình thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến sẽ phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ 6, để ánh sáng mặt trời nóng bức. 7. Ở ngoài cách núi Ni Dân Đà La không xa, có núi Điều Phục, cao 600 do tuần, rộng cũng 600 do tuần. Chu vi thì vô lượng. Núi được hình thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến sẽ phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ 7, để ánh sáng mặt trời nóng bức. 8. Ở ngoài núi Điều Phục có núi Kim Cang Luân, cao 300 do tuần, rộng 300 do tuần. Chu vi thì vô lượng. Núi được hình thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến sẽ phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ 8, để ánh sáng mặt trời nóng bức. Lại nữa, bên trên 1 dạng do tuần có cung điện trời gọi là Tinh Tú, tạo thành bởi lưu ly. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào nó, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ 9, để ánh sáng mặt trời nóng bức. Lại nữa, ánh sáng cung điện mặt trời chiếu xuống đại địa, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ 10, làm cho ánh sáng mặt trời nóng bức. Bấy giờ, Thế Tôn nói bài tụng: Do 10 nhân duyên này, mặt trời gọi thiên quang, ánh sáng phát nóng bức, được nói mặt trời Phật. Phật bảo Tỳ kheo: Tại sao cung điện mặt trời mùa đông thì lạnh để không thể ở gần được? Có ánh sáng mà sao lạnh? Có 13 duyên, tuy có ánh sáng nhưng vẫn lạnh. Những gì là 13? 1. Vì giữa hai núi Tu Di và Khư Đà La có nước rộng 8.400 do tuần, chu vi thì vô lượng. Nước này sinh ra rất nhiều phân đà lợi qua tu kiền đề. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh, đó là duyên thứ nhất, để ánh sáng mặt trời lạnh. 2. Khoảng cách giữa hai núi Khư Đà La và Isa Đà La có nước rộng 4.200 do tuần, dọc ngang 4.200 do tuần, chu vi thì vô lượng. Nước này sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng chiếu đến, xúc chạm mà sinh ra lạnh, đó là duyên thứ 2, để ánh sáng mặt trời lạnh. 3. Giữa hai núi Isa Đà La và Thọ Đề Đà La có nước rộng 2.100 do tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau. khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ ba, ánh sáng mặt trời lạnh. 4. Giữa hai núi Thiện Kiến và núi Thọ Đề có nước, rộng 2.000 do tuần, chu vi thì vô lượng. Nơi này có nước, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ tư, để ánh sáng mặt trời lạnh. 5. Giữa hai núi Thiện Kiến và núi Mã Thực có nước, rộng 6.000 do tuần, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ năm, để ánh sáng mặt trời lạnh. 6. Giữa hai núi Mã Thực và núi Ni Dân Đà La có nước, rộng 1.200 do tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ sáu, để ánh sáng mặt trời lạnh. 7. Giữa hai núi Ni Dân Đà La và núi Điều Phục, rộng 600 do tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ bảy, để sinh ra ánh sáng mặt trời lạnh. 8. Giữa hai núi Điều Phục và núi Kim Cang Luân có nước, rộng 500 do tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 8, để ánh sáng mặt trời lạnh. Lại nữa, các sông ngòi, biển cả trong Diêm Phù Đề Địa, khi được ánh sáng mặt trời chiếu xuống một lần chạm nhau thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 9, để ánh sáng mặt trời lạnh. Đất Diêm Phù Đề có sông ít, đất Câu Gia Ni có nước nhiều. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 10, để ánh sáng mặt trời lạnh. Sông ngòi của cõi Câu Gia Ni thì ít, nước của cõi Phất Chu Đãi thì nhiều. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 11, để ánh sáng mặt trời lạnh. Sông ngòi của Phất Du Đãi thì ít, sông ngòi của Uất Đan Giết thì nhiều. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm nhau thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 12, để ánh sáng mặt trời lạnh. Lại nữa, ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu xuống nước của biển cả, thì khi ánh sáng mặt trời chiếu, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 13, để ánh sáng mặt trời lạnh. Bấy giờ Phật nói bài tụng: Do 13 duyên này, mặt trời gọi thiên quang. Ánh sáng này lạnh trong, được nói mặt trời Phật. Phật bảo Tỳ kheo: Cung điện mặt trăng, chất của nó là tổn, khi đầy khi dơi, ánh sáng sút giảm, cho nên nguyệt cung được gọi là tổn. Mặt trăng có hai nghĩa, một là trụ thường độ, hai gọi là cung điện. Do từ bốn phương xa mà nhìn, thấy là tròn, lạnh ấm điều hòa, được tạo thành bởi bạc trời và lưu ly. Hai phần là thuần bạc trời rồng, không pha tạp, trong suốt trong ngoài, ánh sáng chiếu xa. Một phần bằng lưu ly rồng, không pha tạp, trong suốt trong ngoài, ánh sáng chiếu xa. Cung điện mặt trăng, rộng 49 do tuần, tường cung điện cùng đất mỏng như bẹ lao. Tường cung điện có 7 lớp, với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp linh báo, 7 lớp hàng cây, trang sức chung quanh bằng 7 báo. Tường bằng vàng thì cửa bằng bạc, tường bằng bạc thì cửa bằng vàng, tường lưu ly thì cửa thủy tinh, tường thủy tinh thì cửa lưu ly, tường ngọc đỏ thì cửa mã não, tường mã não thì cửa ngọc đỏ, tường sa cừ thì cửa bằng các thứ báu, tường bằng các thứ báu thì cửa sa cừ. Lại nữa, các lan can kia nếu thanh ngang bằng vàng thì cọc bằng bạc, thanh ngang bạc thì cọc vàng, thanh ngang lưu ly thì cọc thủy tinh, thanh ngang thủy tinh thì cọc lưu ly, thanh ngang ngọc đỏ thì cọc mã não, thanh ngang mã não thì cọc ngọc đỏ, thanh ngang bằng các loại báu thì cọc bằng sa cừ, thanh ngang sa cừ thì cọc là các loại báu. Lưới vàng thì linh bạc, lưới bạc thì linh vàng, lưới thủy tinh thì linh lưu ly, lưới lưu ly thì linh thủy tinh, lưới ngọc đỏ thì linh mã não, lưới mã não thì linh ngọc đỏ, lưới sa cừ thì linh bằng các loại báu, lưới bằng các loại báu thì linh sa cừ. Những cây bằng vàng này thì lá, hoa, quả bạc. Cây bằng bạc thì lá, hoa, quả bằng vàng. Cây bằng lưu ly thì hoa quả thủy tinh. Cây thủy tinh thì hoa quả lưu ly. Cây bằng ngọc đỏ thì hoa quả mã não. Cây mã não thì hoa quả ngọc đỏ. Cây bằng sa cừ thì hoa quả bằng các loại báu. Cây là các loại báu thì hoa quả là sa cừ. Tường của cung điện có bốn cửa. Cửa của nó có bảy bậc thềm, bao quanh bằng lan can. Có lầu cát đền đài, ao tắm, giường rừng đều theo thứ lớp đối nhau, sinh các loại hoa báu. Hàng nào hàng nấy đều xứng nhau. Có nhiều loại cây ăn trái, hoa lá nhiều màu sắc. Hương thơm ngạt ngào của cây cỏ lan tỏa xa khắp bốn phương. Vô số các loài chim ríu rít hòa vang. Cung điện mặt trăng này được năm thứ gió giữ gìn. Một là trì phong, hai là dưỡng phong, ba là thụ phong, bốn là chuyển phong, năm là điều phong. Chính điện, nơi ngự của Nguyệt Thiên Tử, làm bằng lưu ly, cao 16 do tuần. Điện có bốn cửa, chung quanh là lan can. Tòa của Nguyệt Thiên Tử rộng nửa do tuần, được làm thành bởi bảy báu, trong sạch và mềm mại, giống như thiên y. Thiên tử mặt trăng trên thân phóng ra ánh sáng, chiếu soi điện lưu ly. Ánh sáng của điện lưu ly chiếu soi cung điện mặt trăng, và ánh sáng cung điện mặt trăng chiếu soi bốn cõi thiên hạ. Tuổi thọ của thiên tử mặt trăng là 500 năm. Con cháu thừa kế nhau, không có hệ khác. Cung điện này không bị hủy hoại trong vòng một kiếp. Lúc cung điện mặt trăng di chuyển, thiên tử của mặt trăng này không có ý niệm di chuyển rằng ta đi, ta dừng, mà chỉ luôn luôn hưởng thụ ngũ dục. Khi cung điện mặt trăng di chuyển thì có vô số trăm nghìn các đại thiên thần thường ở trước dẫn đường, hoan hỷ, không mệt mỏi, ưa thích, nhanh nhẹn. Vì vậy nên Nguyệt Thiên Tử được gọi là nhanh nhẹn. Thân Nguyệt Thiên Tử phát ra nghìn tia sáng, 500 tia sáng chiếu xuống và 500 tia sáng chiếu hai bên. Đó là do công đức của nghiệp đời trước nên có ánh sáng này. Thế nên Nguyệt Thiên Tử còn gọi là Thiên Quang. Thế nào là công đức nghiệp đời trước? Thế gian có một người phát tâm cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, cùng bố thí cho những người đói khát cùng cực, cho họ đồ ăn thức uống, y phục, thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, phòng xá, đèn đuốc, tùy thời ban phát, tùy theo nhu cầu mà không trái ý người, và cúng dường cho các vị hiền thánh trì giới. Do vô số pháp hỷ khác nhau ấy, thiện tâm quang minh, như vị vua Quán Đảnh dòng Sát Lợi, khi mới đang dương vị, thiện tâm quang hỷ cũng lại như vậy. Vì nhân duyên này nên thân hoại mạng chung làm Nguyệt Thiên Tử. cung điện mặt trăng có nghìn tia sáng, cho nên nói là nghiệp lành được nghìn tia sáng. Lại nữa, do nghiệp gì được nghìn tia sáng? Thế gian có người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không hai lưỡi, không ác khẩu, không nói dối, không ỷ ngữ, không tham dữ, không sân nhuế, không tà kiến. Do những nhân duyên này mà thiện tâm hoan hỷ. Giống như đầu ngã tư đường có hồ tắm lớn trong mát không dơ. Có người đi xa mệt mỏi, nóng khát, vào trong hồ nước này tắm rửa mát mẻ, hoan hỷ, khoái lạc. Người thực hành 10 điều lành, thiện tâm hoan hỷ lại cũng như vậy. Người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ làm nguyệt thiên tử, sống ở cung điện mặt trăng có nghìn tia sáng. Do nhân duyên này cho nên gọi là nghìn ánh sáng nghiệp lành. Lại nữa, do duyên gì được nghìn tia sáng? Thế gian có người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không lừa dối, không uống rượu. Vì những nhân duyên này, thiện tâm hoan hỷ, thân hoại mạng chung, làm nguyệt thiên tử, sống ở cung điện mặt trăng có nghìn tia sáng. Do những nhân duyên như vậy nên gọi là nghìn tia sáng nghiệp lành.